Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, Tần gia chủ phát huy. Đạp Vân Hắc Quang Câu không nhanh không chậm cất bước ở trên đường cái. Trên đường hai bên cửa hàng san sát, người đến người đi, không ai biết làm bảy người này trở về thời gian. Thương Minh Thành mang ý nghĩa đem lần thứ hai đổi chủ. Làm bảy thớt Đạp Vân Hắc Quang Câu một đường xuyên qua đường cái hướng Tần phủ đi thời gian. Tần Nhã Anh đám người đột nhiên nhìn thấy bách dược đường bên kia vây quanh rất nhiều người. Không ít người quay về bách dược đường chỉ trò trò. Có mấy người trên mặt rõ ràng mang theo một tia vẻ tức giận. Bất quá nhưng không dám lên tiếng. Bách dược đường bên trong ngang dọc tứ tung nằm mấy người. Thác Bạt Lãnh cũng nằm trên đất. Trang Vũ Nhiên chân liền dẫm ở trên lồng ngực của hắn. Cho ta đem này bảng hiệu bị đập phá. Bách dược đường, ngay cả một luyện đan sư cũng không có. Còn dám tự xưng bách dược đường sao? Trang Vũ Nhiên chân đạp trên ngực Thác Bạt Lãnh. Tay chỉ treo thật cao ở cửa lương thượng bảng hiệu. Một mặt lộ liễu phách lối hạ lệnh nói, Trang Vũ Nhiên, người nếu là dám để người nện xuống bảng hiệu, chờ gia chủ trở về, nhất định sẽ đem người ngàn đao bầm thây. Thác Bạt Lãnh vết sẹo trên mặt co rúm không ngừng, phảng phất có thật nhiều rết đang bò động, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Ngàn đao bầm thây, ha ha. Người chính là suy nghĩ thật kỹ Tần gia nha đầu có thể hay không trở về đi. Trang Vũ Nhiên tùy tiện cười nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Thác Bạt Lãnh hoàn toàn biến sắc. Hê hê, Nguyên Tú Sơn hung hiểm a. Trang Vũ Nhiên âm hiểm cười nói. Lời bên trong có chuyện. Thác Bạt Lãnh tuy rằng một lòng chìm đắm cùng chế thuốc chi đạo. Nhưng hắn thuở nhỏ điều kiện gian khổ như vậy, dựa vào một cái sự dẻo dai có thể trở thành là đại dược sư. Như thế nào người ngu? Thác Bạt Lãnh nghe vậy sắc mặt lần thứ hai đại biến. Mắt bên trong lộ ra bi phẫn ánh mắt, vừa muốn mở miệng, vây quanh bách dược đường đám người đột nhiên dồn dập tán mở. Cái kia chuẩn bị tung người mà lên bắt bảng hiệu người đột nhiên mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch địa liên tục rút lui về sau. Làm gì chứ? Để cho ngươi. Trang Vũ Nhiên lắng nghiêng người quay về cửa. Cũng không nhìn thấy cửa xuất hiện một mặt xương lạnh Tần Nhã Anh. Còn có 6 người khác. Cảm giác được thủ hạ người dĩ nhiên dồn dập đi đến lùi. Sắc mặt không khỏi chìm xuống. Phách đầu liền mắng đi qua. Bất quá câu nói kế tiếp còn không có mắng ra. Trang Vũ Nhiên liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, đột nhiên xoay đầu nhìn phía cửa, nhất thời hoàn toàn biến sắc, cả người đều run cầm cập một hồi. Ngươi, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trang Vũ Nhiên một mặt sợ hãi cùng không dám tin tưởng nói. Chúng ta tại sao không thể ở đây? Tần Nhã Anh tiếng nói còn không rơi xuống. Một đạo kiếm sắc bén ánh sáng đã sớm gác ở Trang Vũ Nhiên trên cổ của. Trang Vũ Nhiên nhất thời cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Nhìn về phía Tần Nhã Anh ánh mắt càng ngày càng sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Hắn trước kia là Tần Phủ nhờ vào luyện đan đại sư. Không ít cùng Tần Nhã Anh đồng thời. Tự nhiên rõ ràng thực lực của nàng. Nhưng bây giờ... Tần Nhã Anh hầu như không có động tác gì. Một thanh kiếm ánh sáng đã gác ở trên cổ của hắn. Này làm phép tốc độ tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức Tần Nhã Anh. Thậm chí hắn ở Tần Nhã Anh trên người còn mơ hồ cảm nhận được một tia lão thành chủ khí tức cường. Đại, này, cái này không thể nào. Ngươi dĩ nhiên đột phá. Trang Vũ Nhiên kinh ngạc thốt lên bật thốt lên nói. Hết sức kinh ngạc đúng không? Người nghĩ rằng chúng ta tất nhiên sẽ chết ở Nguyên Thú Sơn. Vì lẽ đó liền bắt đầu không kịp chờ đợi đối với ngươi lão ông chủ. Ân chủ động tay đúng hay không? Tần Nhã Anh mặt lạnh nói. Hiểu lầm, chuyện gì cũng từ từ Tần gia chủ. Đao kiếm vô tình, kính xin đem kiếm thuật rút lui trước đi thôi. Trang Vũ Nhiên dù sao không phải là vô danh tiểu bối. Hơn nữa sau lưng còn có Lục gia cùng Phan gia. Ở trải qua ban đầu khiếp sợ cùng khủng hoảng phía sau, dần dần cũng khôi phục bình tĩnh, sắc mặt hơi trắng bệch địa cười làm lành nói, người cũng biết đao kiếm vô tình sao? Tần Nhã Anh cười lạnh, trong tay pháp quyết hơi vừa bấm, ánh kiếm liền hơi một tỏa ra, thả ra từng tia một kiếm khí kia lập tức cắt vỡ Trang Vũ Nhiên trên cổ da thịt. Mặc dù không có rất thâm nhập, nhưng Trang Vũ Nhiên cổ lập tức máu tươi chảy ròng. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là luyện đan sư. Ngươi nếu là dám giết ta, thành chủ cùng Lục gia chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Tần phủ. Trang Vũ Nhiên cảm nhận được cái cổ tê dần, máu tươi chảy ròng, lập tức thất thanh kêu lên, ngươi đều đánh tới cửa rồi. Ta vì sao không dám giết ngươi? Ta không chỉ có muốn giết ngươi, hơn nữa còn sẽ không để cho ngươi cái này tên vong ân phụ nghĩa chết đi dễ dàng như vậy. Tần Nhã Anh lạnh giọng nói, mắt bên trong lộ ra nồng nặc mà sát cơ lạnh như băng. Nàng vốn là trời sinh vàng canh thân thể, trong cơ thể ẩn sâu nồng nặc vàng canh sát khí, bất động sát cơ. Nàng là một tâm địa thiện lương nhân từ nữ nhân, một khi động sát cơ, nàng kia nhưng là so với bất luận người nào đều muốn máu lạnh vô tình. Ngươi dám? Trang Vũ Nhiên ngoài mạnh trong yếu nói, Tần Tu, Tần Ngạn, đêm này vong ân phụ nghĩa kẻ phản bội cho ta trói lại mang về Tần phủ đánh vào địa lao, để người đưa hắn ngàn đao bầm thây. Thất Thúc, Diệp Mỗ Mỗ, Kha Kiên Thành, các ngươi tức khắc thả ra tín hiệu, điều động tụ tập Tần phủ thiết vệ đi Trang gia trong phủ. Đem Trang Vũ Nhiên hết thảy người nhà, môn nhân đệ tử toàn bộ bắt nắm, phế đan điền, đoạn kinh mạch, cả đời không được lại có cơ hội tu hành. Sau đó đi đầy xa xôi đất hoang, mặc bọn họ tự thân tự diệt. Tần Nhã Anh nhưng chỉ là cười lạnh, sau đó sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Lạnh giọng hạ lệnh nói, phải, Tần Văn Thao đám người lập tức cả người sát khí lĩnh mệnh. Tiếp theo, Tần Tu cùng Tần Ngạn một bên như hổ như sói mà tiến lên đem Trang Vũ Nhiên trói gô đứng lên. Mà Tần Văn Thao đám người đã ra cửa, sau đó thả ra tín vật, một đạo chói mắt mà hoa mỹ yên hỏa ở trên không bên trong tỏa ra. Trang Vũ Nhiên thấy thế màu máu trên mặt rốt cục hoàn toàn rút đi. Mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nói, gia chủ, ngươi không thể làm như vậy. Lần sau ta không dám. Không, đùng. Trang Vũ Nhiên lời còn chưa nói hết. Trên đất Thác Bạt Lãnh đã sớm bò dậy, giơ tay lên quay về hắn đã sớm mạnh mẽ phiến tới. Tần Nhã Anh. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Một cái thanh âm nam tử run rẩy vang lên. Ngươi là ai? Tần Nhã Anh ánh mắt như kiếm địa bắn về phía hắn. Ta là Phan gia người. Trang đại sư đệ tử thân truyền. Nam tử nơm nớp lo sợ nói. Nếu là Trang đại sư đệ tử thân truyền, Tần Tu vậy thì phế hắn đan điền, đoạn hắn kinh mạch, đi đầy biên hoang. Tần Nhã Anh lạnh thành nói, ngươi đây là muốn tạo phản. Gia chủ nhà ta trở về nhất định, nam tử thất thanh kêu, tạo phản, này Thương Minh Thành vốn là bằng vào ta Tần gia làm đầu. Thành này bên trong tướng sĩ có bao nhiêu là phụ thân ta tự mình dạy nên. Ai dám nói ta Tần phủ tạo phản, ta Tần phủ không phát huy. Các ngươi còn thật cho là chúng ta là dễ trêu sao? Tần Nhã Anh lạnh giọng nói, âm thanh bên trong lộ ra cường đại uy nghiêm ngạo khí cùng sát cơ lạnh như băng. Tần Nhã Anh tiếng nói vang vọng ở bách dược đường bên trong. Bên ngoài trên đường cái xa xa truyền đến móng ngựa dẫm đạp đường phố tiếng ầm vang. Từng luồng sát khí phóng lên trời. Trang Vũ Nhiên còn có hắn người mang tới, tất cả đều đột nhiên cả người chấn động mạnh. Mắt bên trong lộ ra cực kỳ vẻ hối tiếc. Tần phủ mấy năm qua vẫn thấp điều động ẩn nhẫn, xác thực để cho bọn họ dần dần mà cho rằng tần phủ đã xuống dốc. Lại không từng suy nghĩ, tần phủ ở Thương Minh Thành kinh doanh nhiều năm, lại thật sự há lại là dễ khi dễ. Bây giờ Tần Nhã Anh đã đột phá đến luyện khí 12 tầng, thậm chí ép thẳng tới cha nàng năm đó cảnh giới. Lúc này nàng phát huy, Thương Minh Thành ai dám nghịch phong mang, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.